đã đến bên tôi, đêm trăng vừa tròn, biển phẳng lặng êm trôi như dòng sông. Rồi từng đêm ta trao nhau lời hẹn ước, và anh nói ta yêu nhau không rời xa. Giờ anh ra đi lạnh lùng, giờ anh ra đi không ngại ngùng. Làm sao anh biết nước mắt rơi vì ai? Làm sao anh biết đêm dài? Làm sao anh biết nỗi đau của một con tim? Và em vẫn mãi dối lòng mình, và em vẫn mãi dối lòng mình, rằng anh vẫn mãi mãi mãi yêu mình em. Cùng nhau đi hết con đường, tình yêu sẽ mãi đến bên tôi. Đêm trăng vừa tròn, biển phẳng lặng êm trôi như dòng sông. Rồi từng đêm ta trao nhau lời hẹn ước, và anh nói ta yêu nhau không rời xa. Làm sao anh biết nỗi đau của một con tim? Và em vẫn mãi dối lòng mình, và em vẫn mãi dối lòng mình, rằng anh sẽ mãi mãi mãi yêu mình em. Cùng nhau đi sẽ mãi thủy chung đến trọn đời sau, và em vẫn mãi dối lòng mình, và em vẫn mãi dối lòng mình, rằng anh vẫn mãi mãi mãi yêu mình em. Cùng nhau đi hết con đường, tình yêu sẽ mãi.